Chương 1858, Nê Tam. Nê thần tộc vương có thể không ngừng mạnh lên, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Chu Phàm không phải là không có đạo lý. Nê U không pha y như thế, cái kia Nê thần tộc vương tại sao muốn thiết lập dạng này so tài quy củ, cái này cũng khả năng là thăm dò thực lực của chúng ta. Lâm Cao Thọ lên tiếng nói, nhưng chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể trước đáp ứng nó. Cái này so tài đối với chúng ta chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt, có thể biết rõ ràng cái này Nê thần tộc thực lực. Diệp Nạp Thiên nói, nếu như Nê thần tộc vương thực lực không mạnh, chuyện kia cũng rất dễ dàng giải quyết, cho dù cái kia Nê thần tộc vương giết không chết, nhưng hay là có thể nghi ca cờ hờ đem nó phong ấn. Hiện tại Nê thần tộc có trí tuệ, không có lập tức cùng xá tử địa vực đại chiến một trận ý tứ, đối xá tử địa vực thậm chí toàn bộ sinh tinh giới đến nói đều là chuyện tốt. Bọn hắn thương lượng đến thương lượng đi, đều cảm thấy so tài là một cái cơ hội tốt, nếu như cái kia vương thực lực không mạnh, bọn hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thế nhưng là ai đi cùng Nê thần tộc so tài, có người nhịn không được mở miệng hỏi. Xá Bác Nghệ vội vàng đối Chu Phàm, Lâm Cao Thọ, Diệp Nạp Thiên ba người nói, trong chúng ta ba vị tiền bối thực lực mạnh nhất, chuyện lần này liền nhờ cậy ba vị tiền bối. Nê thần tộc vương yêu cầu lập tức so tài, thời gian như thế vội vàng, trước mắt cũng chỉ có Chu Phàm ba cái đạo thần cảnh tại, không dựa vào bọn hắn có thế dựa vào ai. Chu Phàm ba người sắc mặt đều trở nên có chút trở nên tế nhị, Lâm Cao Thọ thở dài nói, ta xung phong, nếu như ta thua, Diệp đạo hữu, Triệu đạo hữu có thể nhìn xem xử lý. Lâm Cao Thọ cũng là bị ép bất đắc dĩ, Diệp Nạp Thiên là gân lá hội trưởng, gân lá hội tại xá tử địa vực chỉ có một phần rất nhỏ thế lực, mà Chu Phàm càng là lẻ loi một mình. Chỉ có thần thụ vương quốc cùng xá tử địa vực liền nhau, nếu là xá tử địa vực không chi ưu đửa cờ nư a, thần thụ vương quốc khả năng liền muốn gặp nạn, tại xá tử địa vực không có đạo thần cảnh dưới tình huống, chỉ có thể hắn lên trước. Chu Phàm cùng Diệp Nạp Thiên liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, dù sao muốn hay không xuất thủ đều tại bọn hắn, nếu là Lâm Cao Thọ thua quá nhanh, vậy bọn hắn liền không có xuất thủ cần thiết, đối bọn hắn đến nói, việc này nguy hiểm rất nhỏ. Cho dù là đồng ý so tài phân thắng thua, nhưng không có khả năng không hạn chế đáp ứng Nghe thần tộc tất cả điều kiện, bọn hắn thương lượng hướng Nghe thần tộc đưa ra hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất chính là so tài có thể, nhưng không thể tại thải nê quốc gia bên trong, yêu cầu tại thải nê quốc gia biên giới với tư cách so tài sân bãi. Cái này thải nê quốc gia dù sao cũng là nê thần tộc địa bàn, ai biết bên trong có thể hay không thiết trí cái gì đặc tính cạm bẫy đang chờ bọn hắn, liền xem như đạo thần cảnh cũng không dám tùy ý đặt chân thải nê quốc gia. Yêu cầu thứ hai là nếu như bọn hắn thắng, không chỉ là tháng này cung phụng xóa bỏ, còn phải phóng thích bị nê thần tộc bắt đi tất cả con tin. Trọng yếu nhất chính là xá thiên họa cái này đạo thần cảnh. Yêu cầu thứ hai là xá tử địa vực lấy xá ra cầm đầu thế lực nói ra, xá tử địa vực trọng yếu, nhưng xá ra không có xá thiên họa dạng này đạo thần cảnh liền càng không được. Thương lượng xong về sau, Diệp Nạp Thiên mở ra cách âm kết giới, từ trước kia cái kia phân thần tu sĩ hướng tượng đất đưa ra bọn hắn bên này nghi ca cờ hở. Tượng đất bọn họ nghe xong phân thần tu sĩ nói rõ về sau, liền mang đi phân thần cảnh tu sĩ. Chu Phàm bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn tại phân thần cảnh tu sĩ trước khi đi còn nói cho hắn, nếu như thải nê quốc gia vương cho phép, hắn không cần qua lại đi, mà là có thể dùng truyền âm lá nói cho bọn hắn. Bất quá cái kia phân thần cảnh tu sĩ một mực không dùng truyền âm lá truyền lời, đám người chờ không đến bao lâu, liền thấy có vô số tượng đất hướng bọn họ bên này vọt tới. Đám người nhao nhao biến sắc, đây là đàm phán không thành sao, mọi người ở đây chuẩn bị rút lui phòng ngự lúc. Bọn hắn lại phát hiện những cái kia tượng đất cũng không tiếp tục vào tới, mà là dừng ở biên giới bên trên, sau đó tách ra hai bên, tạo thành một con đường. Một cái tượng đất theo trên đường dạo bước mà đến, nó thoạt nhìn cùng tầm thường tượng đất không có gì khác nhau, ít nhất Chu Phàm bọn hắn nhìn không ra khác nhau. Tượng đất đi tới tượng đất bảy phía trước về sau, nó đánh giá đám người, mở miệng cười nói, ta là Nê Thần Tộc Vương. Đám người lập tức mặt lộ cảnh giác nhìn xem cái này Nê Thần Tộc Vương. Chúng ta Nê thần tộc là không có danh tự. Tượng đất lại nói, bất quá vì dễ dàng cho nhân loại các ngươi cùng ta giao lưu, ta cho mình một cái tên, các ngươi có thể gọi ta Nê Tam. Nê Tam thật cổ quái danh tự, Chu Phàm nghĩ thầm. Phía trước ta có hai lần tân sinh cũng không thành công, thẳng đến lần thứ ba mới thành công, vì lẽ đó mới gọi Nê Tam. Nghe Tam giải thích chính mình danh tự tồn tại, các ngươi hướng ta đưa ra hai cái yêu cầu, ta chỉ đáp ứng một cái. Nghe Tam nhìn xem mọi người nói, so tài sân bãi có thể tại thải nê quốc gia bên ngoài, bất qua yêu cầu thứ hai cũng không thể đáp ứng các ngươi. Những cái kia tại thải nê quốc gia người thế nhưng là khách nhân của ta, ta không có cho phép, bọn hắn liền không thể đi, cái này cùng so tài không có quan hệ, bọn hắn nếu là muốn không thông qua ta cho phép rời khỏi. Vậy thì phải Nê Tam nói đến đây dừng lại một chút, tượng đất bọn họ áp lấy từng cái người đi ra. Cái này hơn 20 người trên cổ đều buộc lên một cái bảy màu bùn vòng, trong đó thình lình có Xá Thiên Hòa tại. Huynh trưởng, Xá Bác Nghệ đầu tiên mở lời hô. Xá Thiên Hòa nhìn về phía Xá Bác Nghệ, hắn chỉ là trừng mắt nhìn, cũng không có mở miệng nói chuyện, cùng Xá Thiên Hòa cùng nhau lưu lạc làm tù binh người đều là nhìn về phía Chu Phạm bọn hắn bên này. Nhưng không có người mở miệng nói chuyện. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh hiểu được, Xá Thiên Họa những con tin này nếu không phải là bị cảnh cáo không cho phép nói chuyện, chính là bị xuống cấm chế không cách nào nói chuyện. Tù binh trên thân cái kia thất thải bùn vòng nói không chừng có gì đó quái lạ, dù sao Xá Thiên Họa bọn hắn không có bị bất kỳ vật gì trói lại, trên thân chỉ có đạo kia thất thải bùn vòng. Những khách nhân đều đến. Nghe Tam nhìn về phía Xá Thiên Họa cái này hơn 20 người nói, ta hiện tại không muốn thả các ngươi đi, vì lẽ đó các ngươi nếu là muốn bây giờ rời đi thải nê quốc gia, liền nhất định phải đánh bại ta mới được. Xá Thiên Họa bọn hắn không có trả lời. Nê Tam vỗ tay phát ra tiếng, bọn tù binh trên cổ thất thải bùn vòng chậm rãi chuyển động một chút, hiện tại các ngươi có thể nói chuyện. Bọn tù binh đều là thử nghiệm trong cổ họng phát ra thanh âm, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là mở mịt nhìn xem Nê Tam. Ngươi là ai? Xá Thiên Họa mặt lạnh hỏi. Xá Thiên Họa vấn đề để Chu Phàm bọn hắn sắc mặt trở nên tế nhị, bọn hắn nghĩ thầm Xá Thiên Họa phía trước chẳng lẽ chưa từng gặp qua Nê Tam, vẫn là gặp qua Nê Tam không nhận ra Nê Tam, dù sao tượng đất nhìn xem đều lớn lên giống nhau như lúc. Nhưng Xá Thiên Họa là như thế nào bị bắt lại? Ta là Nê Thần Tộc Vương, Nê Tam. Nê Tam cười nói, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, các ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Muốn hay không thử khiêu chiến ta? Xá Thiên Họa nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn bên này, trong nội tâm hắn có rất nhiều nghi hoặc. Xá đạo hữu, không ngại trước đáp ứng nó. Lâm Cao Thọ suy nghĩ một chút nói. Nếu là Xá Thiên Họa có thể xuất thủ trước thăm dò cái này quái dị bản sự, vậy hắn nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Xá Bác Nghệ trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn không biết để Xá Thiên Họa làm cái gì quyết định mới phù hợp, dù sao Xá Thiên Họa nếu là không đáp ứng. Đợi chút nữa so tài vô luận thải nê quốc gia bên này thắng thua, cũng sẽ không thả Xá Thiên Họa bọn hắn. Còn lại tù binh đều trông mong nhìn xem Xá Thiên Họa, bọn hắn cùng Xá Thiên Họa giam chung một chỗ, cho dù phía trước không nhận ra Xá Thiên Họa, hiện tại cũng biết Xá Thiên Họa là dạng gì đại nhân vật.